Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra trong mắt của Tuấn có chút gì đó phảng phất buồn. Lý đi ra trước mặt của Tuấn rồi đi giật đùi về phía sau. Cái đầu của cô lắc qua lắc lại, nhìn Tuấn bằng một ánh mắt tinh nghịch. Này công tử của nhà đại gia, đẹp trai lắm, tiền nhiều của. Mấy em gái trong trường này chạy theo xếp hàng lũ lượt. Mà sao hôm nay bạn tôi lại có vẻ buồn là sao? Nói đi, hay là công tử bị thất tình? Em nào mà lại dại dột từ chối tình cảm của bạn tôi thế này? Tuấn vừa cười vừa lấy một ngón tay trò vào trán của Ly. Tuấn này đã bao giờ biết thất tình là gì chứ? Nếu mà có một kẻ dại dột như bà đang nói, thì người ấy chỉ có một thôi, đó là bà ngoại của tôi đó. Ly nghe xong thò tay véo cái tai của Tuấn kéo đi. Vừa đi Ly vừa cười vừa nói. Vậy thì để xem bà ngoại có dại không nhé. Ra quán bà Tú Mập hôm nay á, bà có móm răng thì cũng phải cố ăn cho tới khi đứa cháu của bà cháy túi thì thôi. Ly đang nô đùa vui vẻ thì chợt dừng lại, bỏ ngay cái tay ra khỏi tay của Tuấn. Gương mặt của Ly bỗng chốc tỏ ra lúng túng trước cái nhìn của người đang đứng trước mặt. Chưa để cho hai người kịp lên tiếng, người phía trước vừa bước lại vừa nói giọng điệu khá vui vẻ. Này, hai ông bà đi ăn mảnh một mình đúng không? Bà đứa bọn tôi trước khi về nhìn thấy hai người vẫn ở lại trong lớp, cho nên bảo nhau ở lại luôn. Ra quán mà Tú Mập ngồi đợi hai người về qua rồi vào ăn cơm. Chờ đến cồn cào cả ruột gan mà không thấy đâu, cho nên tôi quay lại tìm đây này. Hóa ra là đang hú hí với nhau ở đây. Người vừa nói chính là Long, cũng là thành viên nhóm 5 người chơi thân với nhau ở trong lớp. Ly nghe Long nói vậy thì gương mặt bỗng chốc biến sắc. Cô trở nên lúng túng rồi nói như đang thanh minh. Đâu có đâu Long. Mình hôm nay mệt không muốn về nhà cho nên mình mới ở lại chiều học tiếp. Trường hợp gặp Tuấn ở đây thôi. Long nhún đôi vai rồi xòe hai bàn tay ra phía trước. Tôi không quan tâm lắm kể hai ông bà thôi. Bây giờ tôi chỉ quan tâm đến cái bụng của mình. Đi thôi, không mấy ông bà kia lại gào lên bây giờ. Nói rồi Long quay bước đi trước. Ly quay sang nhìn Tuấn rồi hỏi. Sao không nói gì vậy, chẳng chịu thanh minh gì cả. Rồi người ta lại nghĩ tôi với ông có gì thì sao? Tuấn nhìn vào gương mặt lo lắng của Ly, ánh mắt chớp chớp đầy tinh nghịch. Làm sao phải thanh minh chứ? Cứ để cho chúng nó nghĩ thì có làm sao đâu. Hay là bà có vấn đề gì với một trong hai thằng kia? Ly bị Tuấn nói chúng tim đen thì không thèm đáp lại mà vùng vằng bước đi. Tuấn đi phía sau cố gắng chọc đùa Ly, nhưng dường như nó chẳng có tác dụng cho lúc này. Sự có mặt của Long khi nãy làm cho Tuấn cảm giác không hề vui vẻ một chút nào cả. Nhìn theo cái dáng đi ung dung vui vẻ của Long, hai con mắt của Tuấn bất chợt cay cay, đôi bàn tay thêm một lần nữa siết chặt vào nhau. Tới quán nước phía bên ngoài cổng trường, trên bàn đã là mấy đĩa bánh cuốn trà đã bày sẵn. Tiếng gọi nhí nhéo từ bên trong vọng lại phía của Tuấn và Ly. Mau lên đi, bọn này sắp chết đói rồi. Tuấn nhìn thấy hai người bạn kia giơ tay lên chào, cười vui vẻ Tuấn chạy thẳng tới trước bàn. Nhóm bạn thân 5 người có 3 nam 2 nữ, đều là những học sinh nổi bật của trường và mỗi người đều có một sở trường riêng. Tuấn là đứa có điều kiện gia đình khá giả nhất trong đám, bố mẹ mở công ty bất động sản. Mấy năm qua công ty làm ăn vô cùng thuận lợi cho nên Tuấn muốn gì là được đó. Chỉ có ăn chơi và học, còn lại Tuấn chẳng phải lo lắng bất cứ điều gì. Vì được nuông chiều cho nên Tuấn tính nết đôi khi có phần hơi kiêu ngạo. Lì gia đình điều kiện tuy không bằng Tuấn nhưng cũng gọi là có của ăn của để. Bố mẹ cô có một phòng tranh lớn thu thập cũng tạm ổn. Cả hai bố mẹ của Ly đều là những họa sĩ tài ba, được thừa hưởng năng khiếu từ chính bố mẹ của mình. Cho nên mới 18 tuổi Ly đã vẽ ra được bức tranh vô cùng đẹp, chẳng kém gì tranh của bố mẹ cô. Long có lẽ là đứa hoàn cảnh đặc biệt nhất trong nhóm. Bố của Long mất khi anh mới chỉ vài tháng tuổi. Long cũng được chuyển từ nơi khác về đây học được mấy năm, cách trường cả chục cây số. Lòng tính nét điềm đạm bình tĩnh chín chắn hơn tất cả. Chính vì sự chín chắn trước tuổi ấy mà đôi khi bạn bè cảm thấy từ Nam một sự lạnh lùng khó tả. Chính vì sự chín chắn trước tuổi đó mà đôi khi bạn bè thấy từ Lòng một sự lạnh lùng khó tả. Hai đứa còn lại là Trường và Vân, gia đình bình thường nhưng tính nét lại vô cùng cởi mở. Luôn là hai đứa tạo ra tiếng cười trong nhóm mỗi khi gặp áp lực hay giận dỗi nhau. Học tập tất cả các môn tuy không có môn nào nổi bật hẳn, nhưng cũng đều ở dạng khá. Bỏ chiếc cặp sách xuống đất, Tuấn nhấc luôn một ly nước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net